Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, bạn ngồi cùng bàn. Chậm rãi đàn guitar âm thanh. Tiết tấu không vội không gấp rút, nhưng lại mang theo một tia không nói được sầu não. Lâm Diệp muốn ca hát. Phương Ngọc Tuyết vểnh tai, mười phần mong đợi, mà một bên Đồng Uyển Thanh cũng nháy mắt mấy cái, đem con mắt chăm chú khóa chặt tại Lâm Diệp trên thân. Không tệ, nghe trước đây tấu, liền là một bài hảo ca. Hồ Khả Phỉ xem như nửa cái chuyên nghiệp ca sĩ, nghe được trước đây tấu, cũng nhịn không được cùng một chỗ hừ lên. Đáng giận, đó là của ta đàn guitar. Tống ca, người giúp ta đi trên đài đem ta đàn guitar cho giành lại tới. Không thể để cho cái kia Lâm Diệp dùng ta đàn guitar ca hát. Thân là chuyên nghiệp ca sĩ Trương Khắc Lực nghe được khúc nhạc dạo, sắc mặt liền là biến đổi. Biết rõ Lâm Diệp muốn hát bài hát này tuyệt đối không phải tầm thường, liền lập tức đối người đại diện Tống Cát reo lên. A, Khắc Lực, vẫn là cũng được a. Cái kia hai đầu đại lão hổ còn trên đài đâu? Muốn đi ngươi đi, ta không phải đi. Tống Cát nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Trương Khắc Lực. Ta nhìn nha, ngươi vẫn là nhanh lên đem trên người mình những thứ này, những này cất làm cho sạch sẽ đi. Hôm nay trên võ đài những việc này, đem hình tượng của ngươi đã trở thành toàn hủy. A, ta, chấm ngoặc kép, bị Tống Cát kiểu nói này, Trương Khắc Lực lập tức cả người đều mộng. Lúc này mới nhớ tới, thần tượng của hắn hình tượng a, bình thường những minh tinh ca, ngay cả phỏng vấn thời điểm ảnh chụp đều muốn bày đập, sợ có bất hảo nhìn ảnh chụp toát ra đi. Lại càng không cần phải nói hôm nay Trương Khắc Lực trên đài đủ loại này có hương vị biểu hiện. Thử hỏi một chút, ai sẽ thích một cái trên đài bị chính mình cướp cho dán mặt minh tinh đâu? Có thể nói, hôm nay từ nơi này trên võ đài hạ xuống, Trương Khắc Lực sao đồ cũng đã hủy hơn phân nửa. Bất quá, lúc này nhưng không có mấy người chú ý Trương Khắc Lực. Mọi người tất cả đều mười phần hưởng thụ nghe Lâm Diệp đàn guitar khúc nhạc dạo. Thậm chí có chút tính nôn nóng, đều không kịp chờ đợi muốn nghe Lâm Diệp mở miệng hát. Mà Lâm Diệp lại không nóng nảy, hắn rất lâu không có dạng này gảy đàn guitar, cho nên khúc nhạc dạo nhiều đàn một hồi, mới nghiêng đầu chiều bái lấy ngắm một chút hậu trường Đồng Uyển Thanh. Chậm rãi mở miệng hát đến, ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên, ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương, đã từng đáng yêu nhất ngươi. Chấm ngoặc kép, làm Lâm Diệp cái kia mang theo trầm thấp tiếng ca, đi theo đàn guitar tiết tấu cũng chậm chậm hát lúc vang lên. Toàn trường hoàn toàn an tĩnh. A, Lâm Diệp bài hát này, chẳng lẽ là hát cho ta? Nghe được cái này câu đầu tiên, Đồng Uyển Thanh liền cảm thấy mình tâm cũng rất giống bị phát động một cái. Nghe Lâm Diệp thanh âm, chỉnh thân thể đều nhanh muốn xốp giòn. Các lão sư đều đã nhớ không nổi, đoán không ra vấn đề ngươi. Ta cũng là ngẫu nhiên lật ảnh chụp, mới nhớ tới bạn ngồi cùng bàn. Bạn ngồi cùng bàn, câu này hát đi ra, Đồng Uyển Thanh trong lòng thì càng là cùng gương sáng đồng dạng. Tuy là ca từ bên trong hát ý tứ có chút không khớp, thân là học phách Đồng Uyển Thanh, làm sao có thể trả lời không được lão sư vấn đề đâu. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh trong đầu lại nhớ tới cái kia duy nhất cùng Lâm Diệp ngồi cùng bàn một đoạn thời kỳ. Hình ảnh, rõ ràng trả lời không xảy ra vấn đề tới, là Lâm Diệp mới đúng nha. Đồng Uyển Thanh cười, biết rõ Lâm Diệp cái này là cố ý ngược lấy hát. Nhưng mà, những này ca từ, lại làm cho dưới đài mấy ngàn người xem, tất cả đều lâm vào một loại kỳ quái tình cảm ở trong. Tốt nghiệp đồng học, trở lại trường học cũ, vốn là đang đuổi ức lúc trước xanh thảm tuế nguyệt. Lâm Diệp bài hát này một hát, liền giống như là đem bọn hắn kéo vào thời gian đường hầm giống như. Quá khứ nhiều như vậy năm từng màn đến trường thời gian, đều phảng phất ở trước mắt, mà còn tại trường học các bạn học, nghe về sau, lại là đều nhao nhao nhịn không được, ghé mắt đi xem cái kia trong lòng bọn hắn người kia. Một tia chua chua ngọt ngọt nói không điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mới. Nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, võ đạo thiên hạ đi ra tư vị, để cho người ta lại là ngượng ngùng lại là hưởng thụ. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi, ai nhìn nhật ký của ngươi, ai đem mái tóc dài của ngươi co lại, ai làm cho ngươi áo cưới. Ngươi lúc trước luôn luôn rất cẩn thận, hỏi ta mượn nửa khối cục tẩy, ngoặc kép, lại là một câu, đem tất cả mọi người kéo vào mỹ hảo hồi ức ở trong. Ai lúc đi học, không có một cái nào ưa thích nữ hài đâu. Ai lúc đi học, không có một cái nào làm cho người khó quên ngồi cùng bàn đâu. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi, ai an ủi thích khóc ngươi, ngoặc kép, ngây ngô mang theo thương cảm. Rất nhiều người nghe nghe liền lệ nóng doanh tròng ngồi dậy. Liền ngay cả Trần lão loại này một chân đều muốn rảo bước tiến lên trong quan tài lão đầu. Nghe được Lâm Diệp bài hát này, nhớ tới lúc trước đồng học cùng chiến hữu, loại kia chồng chất dưới đáy lòng mấy chục năm tình cảm. Tại trong chớp mắt liền phát tiết bạo phát đi ra. Bạn ngồi cùng bàn, mặt ngoài hát là xinh đẹp nữ đồng bàn, nhưng mà đây bất quá là thanh xuân một loại tình cảm ký thác mà thôi. Đây có thể là đối nữ đồng bàn thầm mến tình cảm, đồng dạng cũng có thể là cùng lớp tình nghĩa huynh đệ, cũng có thể là bản thân mình đối đoạn thời gian kia hoài niệm. Một ca khúc, muôn vàn nghĩ, mỗi người đều từ tiếng ca bên trong nghe được chuyện xưa của mình. Nghe được liên quan tới chính mình thanh xuân, chính mình những cái kia ngọt bùi cay đắng cùng mong mà không được. Tốt lắm, bài hát này tốt lắm. Trần lão mang theo tiểu tị bàn tay run rẩy, nhịn không được chống đỡ chỗ ngồi đứng lên. Trần lão, ngài đây là, thư ký chuồng nhỏ cũng là ngơ ngẩn. Hắn nhìn thấy Trần lão nước mắt ràn rụa hoa. Đây chính là trong quân nổi danh cứng rắn hán tướng quân. Đổ máu không đổ lệ đó a. Nghe nói ban đầu ở không có gây tê tình huống phía dưới lấy đạn đều không có kêu khóc qua. Nhưng là hôm nay lại bị một tên học sinh cấp 3 một ca khúc cho hát khóc. Kỳ thật, không chỉ là Trần lão. Tại chỗ rất nhiều người. Ai chưa từng có những hồi ức thanh xuân. Không giống nhau kinh lịch. Lại tại tiếng ca bên trong. Hội tụ thành đồng dạng một loại tình cảm. Tất cả mọi người cùng một chỗ phát tiết đi ra. Trong nội tâm bức tường kia lấy một bộ phận, tựa hồ cũng trở nên càng thêm thông suốt ngồi dậy. Thần, bài hát này, quả thực là thần. Không chỉ có êm tai, mà lại có một loại rung động người sức mạnh của tâm linh a. Ca khúc vàng, Trương Tuấn, ta dám đánh cược, Lâm Diệp hát bài hát này, tuyệt đối sẽ trở thành ca khúc vàng ở trong ca khúc vàng. Dù là quá khứ 10 năm, 20 năm thậm chí là nửa cái thế kỷ, đều sẽ liên tục không ngừng bị người truyền sướng cùng truyền bá tuyệt đối ca khúc vàng. Hoa Trung, huynh đệ truyền thông công ty Lý Đông Thiên cũng là hưng phấn đến vỗ bàn đứng dậy. Hướng về phía bên cạnh Trương Tuấn kêu lên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bài hát này cho mua lại. Không, là muốn đem Lâm Diệp cho ký đến, mặc kệ cái khác. Vẻn vẹn cái này một ca khúc, hơi lẫn lộn một chút, liền đầy đủ lại để cho Lâm Diệp hoàn toàn lửa cháy tới. Chấm ngoặc kép, một đêm này, Lâm Diệp một bài bạn ngồi cùng bàn, cảm động tại chỗ vô số người. Hiện trường không tiếp tục lên bất kỳ gợn sóng. Tất cả mọi người lặng lặng nghe Lâm Diệp đem bài hát này hát đến sau cùng một cái âm phù. Sau đó làm cắt thanh âm hắn triệt để ngừng về sau. Mới bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay. Ba ba ba, đây là hôm nay tiệc tối đến nay. Nhất nhiệt liệt nhất một lần tiếng vỗ tay. Mà đối với Lâm Diệp tới nói. Lại chuyển đổi trở thành trên bầu trời cái kia đóa hồng bao trong mây ầm ầm tiếng sấm. Rầm rầm rầm, tại như thế mãnh liệt tiếng sấm phía dưới. Rốt cục cái kia một đóa hồng bao vân nhịn không được. Dì rào tốc, cái này đến cái khác hồng bao. Hảo như mưa rơi, từ hồng bao vân bên trên rơi xuống, chờ mong đã lâu mưa hồng bao, rốt cục đến, phần 2, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NT, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS.